Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1218, cùng vô danh huynh rất là hợp ý. Liên quan đến chữ tuyết, tự nhiên sẽ nhớ tới cái kia như tiết vậy an tĩnh nữ hài. Vận rủi liên tục từ ngôn, tại vãng sinh động gặp được hiên viên tuyết mới chuyển nguy thành an. Nếu như không có hiên viên tuyết, lấy từ ngôn tình huống lúc đó. Tất nhiên sẽ bị hỏa diễm ma quân thôn phệ. Thoát khốn sau khi, từ ngôn nhớ tới cùng nàng nương tử Bàng Hồng Nguyệt có đồng dạng ánh mắt hiên viên tuyết. Thế là lâm vào trầm ngâm. Ngọc Chu tốc độ nhanh như điện chớp. Một đường bay ra tuyết quốc. Chân vô danh sắc mặt thủy chung trắng bệt. Trên đường đi không nói lời nào. Khi thì dao động đầu thán khí. Chính mình giống như lại bị người cho hố. Chân vô danh sinh ra như thế suy nghĩ. Thế nhưng là lại trách không được người bên ngoài. Hắn đối với Trung Ly bất nhị hận ý. Để hắn giết lầm hồn ngục trưởng thủ hạ. Nếu không có có hoán nhan đan cải biến hình dạng. Thật nếu để cho thân đồ liên thành nhận ra. Hắn chân vô danh tuyệt đối với không sống yên lành được. Vì sao làm lúc lỗ mãng như vậy? Người ta nói cái gì liền tin cái gì? Chân vô danh âm thầm liếc mắt từ ngôn. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này không phải là cố ý a. Lại nghĩ một chút từ ngôn lai lịch. Một cái hải đảo tán tu mà thôi. Đụng đại vận tại địa kiếm tông đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Làm sao có thể cùng kiếm vương điện hồn ngục có chỗ liên quan. Chân vô danh âm thầm suy tư nửa ngày. Đành phải đem lần này tiết quốc hành trình quy về chính mình vận khí không tốt. Tự nhận không may. Người có thể khống chế hỏa bạt. Chân vô danh chợt nhớ tới từ ngôn thúc dục hai đầu hỏa bạt. Không khỏi lên tiếng hỏi. Hỏa bạt vì thi, đã từng học qua một loại khống thi pháp môn. Miễn cưỡng có thể khống chế. Từ ngôn tán đi suy nghĩ. Hỏi lại nói. Thần đồ liên thành có phải hay không cùng ma tộc có đại thù? Bằng không hắn làm sao đến tiết quốc. Còn khám phá tiết cô tình âm mưu. Vị kia hồn ngục trưởng đến cùng là cái gì đến đầu? Vô danh huynh thân là nhân kiếm tông thiên kiêu. Hẳn là biết rõ một số tin tức đi. Thần đồ liên thành đúng vậy đầu chó dữ. May mắn hai chúng ta ăn hoán nhan đan. Bằng không bị hắn đuổi kịp chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Giết chết hồn ngục người chuyện này về sau tuyệt đối không thể đề cập. Chân vô danh đầu tiên là. Dặn dò một phen. Nói tiếp đi nói. Liên quan tới hồn ngục trưởng người này nghe đồn phong phú. Phần lớn nghe đồn bất quá là thân đồ liên thành ma tộc huyết mạch. Kỳ thực cái này cũng không tính là bí ẩn gì. Thân đồ liên thành lớn nhất bí ẩn. Hẳn là thân phận của hắn. Không thể làm gì mắt nhìn từ ngôn. Chân vô danh ai thanh thản khí nói. Ta xem như cùng ngươi buộc chung một chỗ. Bằng không lần này suy đoán ta cũng sẽ không nhiều lời. Theo ta được biết, thân đồ liên thành tính thị thân đồ. Là ma tộc bên trong đế vương họ. Bắc thiên ma chủ Vân Thiên quân vị này ma tộc đế vương. Liền họ thân đồ. Tên Vân Thiên. Thân đồ Vân Thiên. Cái kia Vân Thiên quân lại là người nào? Từ ngôn vạn phần không hiểu. Còn tưởng rằng Bắc Châu vực ma tộc chi chủ liền gọi Vân Thiên quân. Vân Thiên quân đúng vậy thân đồ Vân Thiên. Vân Thiên quân chỉ là một loại danh xưng. Chân vô danh nói. Ma chủ chẳng phải là danh xưng đến sao? Cùng đạo chủ kiếm chủ đặt song song. Làm gì lại xưng quân? Từ ngôn khẽ nhíu mày. Có thể là thiên quân danh xưng như thế này lộ ra càng lớn khí đi. Người không biết, ma tộc cùng yêu tộc đừng nhìn cùng ta nhân tộc là địch. Kỳ thực bọn hắn đối với người tộc tập tục 10 phần để ý. Nếu không tại sao nói nhân tộc chính là vạn vật chi linh đâu? Nhân tộc có thể ra đại nho. Bọn hắn yêu tộc ma tộc trở ra đến a. Chân vô danh lộ ra kiêu ngạo lên. Chỉ điểm Giang Sơn vậy nói ra. Phàm là hóa hình yêu tộc. Đều sẽ lấy nhân tộc trang phục làm chủ. Càng là ăn mặc giống nhân tộc gia hòa. Thì càng hâm mộ nhân tộc ta truyền thừa. Bằng không bọn hắn làm sao không mặc một thân lông đi ra gặp người. Ma tộc cũng giống như vậy. Người nhìn cái kia tiết cô tình mặc dù là ma quân. Cùng ta nhân tộc mỹ nhân có gì dị? Cái kia một cái nhăn mày một nụ cười. Trước kia không có cảm thấy cái gì. hôm nay mới phát hiện nguyên lai Tiết Câu Tình mới là nhất có vị đạo mỹ nhân a, vô danh huynh đối với ma tộc ma quân đều có khẩu vị, ở phía dưới bội phục bội phục. Dễ nói dễ nói, cái này gọi trong trăm khóm hoa qua, phiến lá không dính vào người, chỉ thích mỹ nhân tâm, không yêu mỹ nhân thân mới là phong lưu phóng khoáng. Vô danh huynh đừng lừa gạt mình, ngươi là hữu tâm vô lực đi. Ngoặc kép, nói huynh, ngươi người này cực kỳ không thú vị. Lúc đầu như thế à? Khó nói ta nói sai. Nói huynh, chưa nghe nói qua câu nói kia à? Đánh người không đánh mặt, ngươi người này đánh như thế nào người lại đánh mặt đâu? Một phen trêu chọc, Từ Ngôn cười ha ha. Chân vô danh mặt mũi tràn đầy không thế nào. Bị người ta tóm lấy nhược điểm cảm thụ thực sự không được tốt lắm. Ma đế cấp bậc ma tộc cường giả đã cùng tán tiên cùng giai. Về phần Vân Thiên quân thân đồ Vân Thiên đến tột cùng ra sao Hứa Cường người. Chân vô danh loại này nguyên anh trình độ tu sĩ biết nhất định không nhiều. Thân đồ Liên Thành, thân đồ Vân Thiên, khó nói kiếm vương điện hồn ngục trưởng là ma tộc hoàng thất huyết mạch. Từ Ngôn suy đoán hồn ngục trưởng thân thế. Từ nói, như thế căm hận ma tộc. Xem ra thân đồ Liên Thành kinh lịch có chút ý vị sâu xa a. Hắn là ma tộc con rơi, vẫn là bị người hãm hại, từ đó chạy trốn tới nhân tộc địa vực đâu. Liền ma tộc thân phận đều bỏ qua không cần, ở trong đó ân oán ngược lại là đủ sâu, sợ là cạn không được. Chỉ bất quá trong đó chân tướng không người biết được thôi. Chân vô danh lung lay đầu, nói, chúng ta đã cách xa Tuyết Quốc, cũng nên mỗi người đi một ngả. Ta muốn trở về Nhân Kiếm Tông bế quan một hồi, chờ đợi sắp đến Thiên Anh bảng chiến. Đến lúc đó chúng ta nhất định trước liên thủ diệt trừ Trung Ly Bất Nhị. Nghĩ tới tên kia ta liền hận đến răng cây mà ngứa. Chân vô danh một bên khống chế phi thuyền, một bên nghiến răng nghiến lợi, giả trang ra một bộ thầm hận không thôi bộ dáng. Ngược lại là đem phân biệt sự tình nói đến rất nhạt. Vô danh huynh đều đã đến Nguyên Anh đỉnh phong, bế quan thì có ích lợi gì? Trận này ta muốn du lịch một phen thiên hạ. Một người phiền muộn, có cái bạn mới tốt. Từ Ngôn nói đến phong khinh vân đạm, vỗ vỗ Ngọc Chu, túm lấy khống chế quyền. Phương hướng biến đổi, thẳng đến Địa Kiếm Tông Sơn Môn. Ta đây không phải mới sắp xếp đệ tứ a, làm gì cũng phải dịch chuyển về phía trước một chuyển đi. Không tiến tắc thối đạo lý, thế nhưng là chí lý danh ngôn a. Chân vô danh nheo mắt. Hắn hiện tại muốn nhất hất ra Từ Ngôn. Bế quan không bế quan đều là việc nhỏ, cùng cái này Từ Ngôn một đường. Hắn sợ chính mình lại bị mang vào trong hố, đi lội Tiết Quốc mà thôi. Kém chút rơi vào ma tộc bẫy dập không nói, còn làm thịt cái hồn ngục người. Đến bây giờ chân vô danh còn tại nghĩ mà sợ. Ta cùng vô danh huynh rất là hợp ý. Vô danh huynh liền không có phát hiện hai chúng ta một đường lời nói. Nhất định khí vận cực giai a. Từ Ngôn nhưng không có thả đi chân vô danh dự định. Thân vừa đeo lấy cái có thể theo lúc trục oan ức ra hòa, so với mang theo một cái địa linh bảo đều tốt dùng. Người suy nghĩ một chút, chúng ta không chỉ thay đổi hình dạng liền hóa thần cường giả đều dò xét không ra. Giết chết mái nhà người thời điểm lại không người dùng thành danh chiêu số. Đợi cho Trung Ly Bất Nhị ngăn cản thời khắc, đối phó hắn là hai đầu hỏa bạt. Hỏa bạt thế nhưng là vô tướng phái luyện thi. Chúng ta không chỉ trốn ra Tuyết Quốc chỗ này thị phi, còn châm ngòi không bề ngoài phái cùng Thiên Cổ phái. Cái kia Trung Ly Bất Nhị sợ là muốn đi chất vấn đồng minh. Một phen đại đạo lý nghe được chân vô danh não nhân đau nhức, vẫn vô pháp phản bác, đành phải vẻ mặt đau khổ nghĩ đến những biện pháp khác. Nói đến Trung Ly Bất Nhị, tên kia vì sao dám ở Tuyết Thành xuất thủ cướp giết chúng ta? Khó nói hắn nhìn ra được chúng ta ngụy trang, không phải là ngươi hoán nhan đan bị người nhìn ra mánh khóe đi. Từ Ngôn đột nhiên hỏi ra một câu. Không có khả năng. Chân vô danh 10 phần nói khẳng định nói. Liền thân đồ Liên Thành cũng nhìn không ra hoán nhan đan. Hắn Trung Ly Bất Nhị bất quá nguyên anh mà thôi. Hắn nhìn ra được hoán nhan đan ta vô danh hai chữ viết ngược lại.